Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói bắt đầu, cũng không phải lập tức bắt đầu. Không kém điểm này thời gian. Mọi người đều rất mệt. Dứt khoát cùng trước kia tăng ca giống nhau. Trước tới một đốn ăn khuya. Tốt xấu hoãn hoãn thần. Tinh thần. Đầu óc cũng có thể linh hoạt chút không phải. Ăn xong uống xong. Trà phao thượng. Thần Khương cũng không ngáp. Lôi ra mỗi lần thảo luận chuyên dụng tiểu bạch bàn. Trước đem án kiện tương quan người tên gọi viết đi lên. Đúng vậy. Tuy rằng thiếu gia thay đổi phòng. Từ Noãn Các tới rồi chỉ huy sứ nơi này. Nên có đồ vật vẫn là một chút không kém. Toàn bộ dọn lại đây. Làm gì đều thực phương tiện. Theo hắn dưới ngòi bút tên. Diệp Bạch Đinh nói. Chúng ta trước đối hai cái người chết tiến hành phân tích. Đầu tiên là Vũ Cơ Ngọc Linh Lung. Thân phận của nàng. Chỉ huy sứ hẳn là đã thanh tra xác định. Cùng bất luận cái gì ích lợi tập đoàn không quan hệ. Cửu Nghi Thanh chỉ bối rán chung trà. Độ ấm vừa lúc. Đẩy đến Diệp Bạch Đinh trước mặt. Nàng chỉ là giáo phường tư vũ cơ. Vòng rất đơn giản. Một khi đã như vậy. Nàng vì cái gì nhất định phải chết. Sát nàng động cơ đâu. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Nàng bị người thi lấy bạo hành. Rõ ràng có thể kêu cứu. Lại cái gì cũng chưa làm. Lại vì cái gì. Nàng sinh hoạt trong vòng. Có phải hay không có chúng ta không biết. Rất quan trọng người. Thần Khương lấy ra trên người tiểu sách vở. Thiếu gia không phải nhắc nhở ta. Đi cha Tô Tửu Tửu vì cái gì ban đêm đi đưa rượu. Vì cái gì đi nhầm phương hướng. Vốn là đi nơi nào. Ta đã hỏi tới. Nàng đêm đó thật đúng là đi tìm Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung trong phòng kia hai vò rượu. Chính là Tô Tửu Tửu làm. Phía trước cùng chia sẻ nửa đàn người. Cũng là Tô Tửu Tửu. Lúc ấy nổi lên Liêu Hưng. Có ước định, Tô Tửu Tửu nói muốn đưa một thứ cho nàng. Ai ngờ này đêm ra ngoài ý muốn. Đồ vật không đưa thành. Ngọc Linh Lung người cũng đã chết. Diệp Bạch Đinh, người đi tìm Tô Tửu Tửu hỏi chuyện. Nàng nói, Thần Khương, trạng vạng tiến đến. Nàng không có giấu giếm. Tất cả đều nói, ngày ấy hỏi chuyện chưa chủ động nhắc tới. Là nàng cảm thấy chuyện này không quan trọng. Khả nhân đã chết, liền không giống nhau. Biết được Ngọc Linh Lung tin người chết. Tô Tửu Tửu có gì biểu hiện? Biểu hiện, Thần Khương hồi tưởng, kinh ngạc khẳng định là có. Cũng có chút tiếc hận, nhưng lại cũng không quá bi thương. Cũng chưa truy vấn quá nhiều. Chỉ nói tương lai nàng mồ chôn ở nơi nào. Hy vọng chúng ta có thể báo cho. Nàng muốn làm một vò rượu. Ngày sau bái tế, Cửu Nghi Thanh, nghe tới, hai người cũng không có quá nhiều giao thoa. Thần Khương, thật đúng là không có. Ngọc Linh Lung chỉ là ở Tô Ký Tửu phường định chế hai vò rượu. Tô Tửu Tửu tiếp đơn. Nàng cùng Tô Tửu Tửu phía trước cũng không nhận thức. Cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Chỉ vì cái này đơn đặt hàng. Mới có vài lần lui tới. Hai người một cái mỗi ngày luyện vũ. Vội vàng tiếp đãi tiệc rượu khách nhân. Một cái khác mỗi ngày ủ rượu. Cơ bản không thế nào ra cửa. Gặp mặt số lần cũng không nhiều. Muốn nói nhiều thân mật nhiều quan trọng. Ta coi không giống. Này có thể hay không chính là một loại đơn thuần ngoài ý muốn. Không chuẩn chính là hai cái cô nương xui xẻo. Tô Tửu Tửu lại đây tặng đồ. Đụng phải Lỗ Minh hỗn đản này. Ngọc Linh Lung ngộ hại. Cũng là vì cái khác. Bọn họ hiện tại tạm thời không biết ngoài ý muốn. Phòng lâm vào trầm mặc. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay đáp ở trên bàn. Tiệc rượu trong lúc, Ngọc Linh Lung ly tịch này vài lần, đều cùng ai thời gian giao nhau, cùng nàng phát sinh quan hệ người. Khả năng xác định, ta cảm giác là hắn. Thần Khương ngòi bút thoáng có chút do dự, rơi xuống một cái tên thượng. Lỗ Minh, Diệp Bạch Đinh, nguyên nhân, chân chính lấy vấn đề này đi hỏi. Không ai thừa nhận, tất cả mọi người nói chỉ là đùa giỡn. Ồn ào mà thôi, say rượu nói chút lời nói thô tục thực bình thường. Không ai thật làm chuyện gì. Thần Khương nói, thiếu gia làm ta chú ý bài tra trong bữa tiệc sở hữu hào sắc người. Nhất rõ ràng, thật đúng là cũng chỉ có này ba cái. Hắn vòng ra Lỗ Minh, Trung hưng ngôn, tất chính hợp tên, đến nỗi đa ha, hắn vòng hư vòng, cái này cũng thực háo sắc, nhưng hắn rõ ràng lòng có dư mà lực không đủ. Miệng ba hoa tương đối nhiều. Thân Khương phân tích, bọn họ nhất khả năng dây dưa Ngọc Linh Lung. Nhưng tiệc rượu khai cục không bao lâu, tất chính hợp đã bị chuốc say, hôn mê ở trên bàn. Đại bộ phận thời gian đều ở yến hội chính sảnh, tựa hồ không có quá nhiều cơ hội làm chuyện này. Trung Hưng ngôn tắc biểu hiện đối Tô Tửu Tửu càng cảm thấy hứng thú. Cùng yến người khẩu cung nói, Lỗ Minh ở kiến nghị Tô Tửu Tửu kính rượu thời điểm. Trung Hưng ngôn hứng thú phi thường cao, chung quanh còn có tiểu lời nói nghị luận. Nói Trung Hưng ngôn đã sớm coi trọng nàng. Một nửa là hai nhà rượu hành có cạnh tranh tính chất. Hắn đối cô nương này có ham muốn chinh phục. Một nửa kia là Tô Tửu Tửu vốn là xinh đẹp. Khí chất còn thực độc đáo. Hắn phía trước gặp qua. Liền nhớ thương thượng. Ta cảm giác việc này đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng ta đi thăm viếng bài cha. Chưa được đến bất luận cái gì xác thực chứng cứ. Cho nên cái này, nhớ thương. Trung Hưng ngôn đối Tô Tửu Tửu hay không cố ý, đến bây giờ chỉ có thể là hư hư thực thực. Diệp Bạch Đinh, người hoài nghi Lỗ Minh, hẳn là không chỉ là dùng bài trừ pháp. Hắn trên đường xác có ly tịch, thả thời gian cùng Ngọc Linh Lung tương xứng. Thân Khương gật đầu, phi tương xứng đơn giản như vậy. Ở Tô Tửu Tửu đi nhầm lộ đến chính sảnh trước, trung gian có tam đoạn ca vũ hơi nghỉ thời điểm. Ngọc Linh Lung đều ly tịch, ba lần chung cuối cùng một lần, Lỗ Minh cũng đi theo ly tịch, hai người lần lượt rời đi, thả lộ tuyến tương tự, cộng đồng không ở người trước xuất hiện thời gian, có 30 phút trở lên, ta tra hỏi gã sai vặt cùng nha hoàn, giao nhau so đối, phát hiện ở cái này 30 phút thời gian nội, không có bất luận kẻ nào gặp qua bọn họ, nhưng ở một chỗ ánh trăng môn tường ngăn ngoại. Có cái nha hoàn trải qua, nói rõ tích nghe được thực ái muội thanh âm, nhưng nàng lúc ấy có điểm dọa đến, căn bản không nghĩ qua đi xem là ai. Bước nhanh rời đi, Diệp Bạch Đinh, người cảm thấy hai người kia là Ngọc Linh Lung cùng Lỗ Minh. Thân Khương gật đầu, liền chứng cứ biểu hiện, cùng thời gian giao nhau đối lập, bọn họ hai người khả năng tính lớn nhất. Chuyện này phát sinh, ở hai người uống rượu phía trước. Vẫn là uống rượu lúc sau. Diệp Bạch Đinh nói. Không phải nói. Ngọc Linh Lung đối ở đây sở hữu đại nhân đều kính quá rượu. Thân Khương phiên phiên tiểu sách vở. Lúc sau. Cho nên hắn chén rượu thượng móng tay dấu vết. Là ở Ngọc Linh Lung lần thứ ba ly tịch trước lưu lại. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Lỗ Minh không phải cái gì thứ tốt. Lúc sau sẽ dùng bức bách phương thức khuyên Tô Tửu Tửu uống rượu. Phía trước cũng sẽ dùng đồng dạng kịch bản khuyên Ngọc Linh Lung. Bất đồng chính là, sau lại Tô Tửu Tửu không uống. Ngọc Linh Lung lại không có biện pháp lại qua đi. Nàng uống lên, nàng lúc ấy cùng Lỗ Minh chi gian có chống đẩy động tác. Thả lực độ phi thường đại, thậm chí để lại móng tay dấu vết. Tương đương không tình nguyện. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì cam nguyện cùng Lỗ Minh làm chuyện này? Thượng quan có quan uy, có thực lực áp bách nàng. Lỗ Minh bất quá là một cái sư gia. Lấy Ngọc Linh Lung bản lĩnh lời nói thuật, chẳng lẽ thoái thác không được? Trầm mặc một lát, Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Nàng trên váy các loại xé rách dấu vết đâu? Hiện trường nhưng có thu hoạch. Xác tìm được rồi vài miếng toái tuyến mảnh vải. Thân Khương nói, phần lớn ở lùm cây chung, chính là kia phiến phi thường rõ ràng truy chạy dấu vết. Còn có mặt đông xương phòng cửa sổ chỗ. Trừ cái này ra, lại không chỗ nào hoạch. Dấu cắn đâu, nhưng có tìm được, cũng không có. Thân Khương cảm giác cũng thực buồn bực. Cẩm y vệ có kỷ luật. Yêu cầu người khác phối hợp hỏi chuyện có thể. Muốn người khác cởi quần áo. Xem xét dấu vết liền có chút quá mức. Trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn họ giống nhau sẽ không cưỡng chế. Người khác không cho. Lại một hai phải xem. Vậy nhìn lén một chút người khác tắm rửa. Không tắm rửa. Liền nghĩ cách bát điểm đồ vật. Làm cho bọn họ cần thiết tắm rửa. Nhưng lần này không có phát hiện kết quả. Đều không có. Lỗ Minh xác chết. chúng ta đều gặp qua không có. Trung Hưng Ngôn trên người không có. Tất Chính Vừa người thượng cũng không có. Này rất kỳ quái a, Ngọc Linh Lung trước khi chết là ở cùng ai đối kháng? Nàng cắn ai? Có thể hay không phía trước cắn? Thân Khương Ý Đồ tự hỏi. Có thể hay không nàng trước đụng phải người nào? Gặp chuyện gì? Dẫn tới cắn người cái này động tác. Nhưng cuối cùng chết vào khi dễ nàng người kia. Hai người cũng không phải một cái. Diệp Bạch Đinh, Ngọc Linh Lung cuối cùng không ở thời gian này đoạn. Đều có ai trùng hợp? Kia đã có thể nhiều. Thân Khương phiên tiểu sách vở. Nói, nàng cuối cùng không ở thời gian này đoạn. Là Tô Đồ lại đây cứu nữ. Cuối cùng Đỗ Khang cũng lại đây thời điểm. Tô Đồ lấy rượu giá đại sát tứ phương. Trường hợp phi thường náo nhiệt. Ngọc Linh Lung khi nào rời đi. Hiện trường cũng không chú ý. Nhưng hiện trường các nam nhân trên cơ bản đều không có rời đi. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay khấu ở mặt bàn. Nói cách khác, tại đây đoạn thời gian, Ngọc Linh Lung là chỗ trống. Không người chú ý, không người đi theo. Nàng có thể đi bất luận cái gì địa phương. Làm bất luận cái gì sự. Thân Khương gật đầu, là, từ thời gian này bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không trở về. Tiệc rượu đại sảnh trải qua Tô Đồ như vậy một rào. Sứ đoàn đua rượu trò chơi đều không có thắng. Mất mặt mũi, Đa Ha đã phát tính tình. Phất tay áo rời đi. Tô ra ba người nghênh ngang mà đi. Giữa sân mọi người khách khí. Nói hàn huyên nói. Tiến hành cuối cùng một vòng mời rượu. Thời gian này các khách nhân không hảo lập tức cáo từ. Ly tịch người rất nhiều. Đi giải cái tay. Tán cái mùi rượu, nói vài câu tiểu lời nói. 30 phút lúc sau lại trở về. Không khí liền viên qua đi. Mọi người thỉnh cáo từ. Diệp Bạch Đinh nghe, nhíu mày. Này 30 phút mọi người động tĩnh lại quá nhiều chút. Đại bộ phận người đều có ly tịch động tác. Chẳng phải là đại bộ phận người đều có giết hại Ngọc Linh Lung thời gian. Lỗ Minh là lúc này hôn ghé vào trên bàn. Là, Đa Ha phát giận. Tô ra ba người rời đi. Mọi người tiến hành cuối cùng một tuần rượu. Rất nhiều người ly tịch. Lỗ Minh không có. Đại gia khẩu cung là hắn giống như uống nhiều quá. Có người kêu hắn đi ra ngoài tán một tán. Hắn không ứng. Ghé vào trên bàn. Thân Khương phiên tiểu vở. Cuối cùng đại gia cáo từ. Cho nhau nâng. Hoặc là từ hạ nhân hầu hạ rời đi. Không có người lý Lỗ Minh. Ước chừng là bởi vì hắn thân phận không đủ. Chỉ là một cái sư gia. Liền tính bị người cất nhắc. Ngồi xuống nơi thanh nhã. Phi ích lợi tương quan thân cận giả. Không ai sẽ đi kêu hắn. Thượng quan không gọi. Có thể là quên mất. Sứ đoàn không quản. Có thể là cũng không đem hắn xem đến như vậy quan trọng. Đến nỗi hạ nhân. Ở đây khách khứa đều là thượng quan. Quan giả hạ nhân. Đương nhiên là có tùy hầu tư cách. Muốn hầu hạ chủ tử. Sư gia hạ nhân liền tính. Cùng bọn họ chủ tử giống nhau. Không xứng. Các loại nguyên nhân thêm vào kết quả. Chính là Lỗ Minh không ai quản. Vẫn luôn ghé vào trên bàn. Không ai để ý. Rốt cuộc rượu tỉnh. Chính hắn sẽ đi. Ai ngờ hắn chết ở nơi này. Căn bản đi không được. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Lỗ Minh làm người như thế nào? Thân Khương, âm hiểm xảo trá, trục lợi đầu cơ, còn buôn khéo đưa đẩy. Hắn lá gan rất lớn, thủ đoạn thực dơ, mặc kệ sinh ý kinh doanh, vẫn là quan trường cấp thượng quan gia chủ ý. Hắn đều thực âm, ở trong mắt hắn ích lợi tối thượng. Người, đặc biệt là giai cấp trình tự thấp người, một chút đều không quan trọng. Thiếu gia không phải làm ta trọng điểm chú ý đều có ai háo sắc. Này Trung Hưng Ngôn liền rất hảo. Đặc biệt đàng hoàng nữ tử. Ta hướng thâm tra xét. Phát hiện Lỗ Minh có thế thượng quan hiến Mỹ hành kính. Hắn bên ngoài xử lý sinh ý. Mỗi ngày tiếp xúc người rất nhiều. Gặp được lớn lớn bé bé sự tình cũng rất nhiều. Mà những việc này liên lụy giả. Đều sẽ có người nhà. Tỷ như tỷ muội, bà con. Thê tử tỷ muội, thê tử bà con. Trung Hưng Ngôn hậu viện tới lui lui mấy cái tiểu thiếp. Đều ẩn ẩn cùng Lỗ Minh có quan hệ. Nhưng những việc này liên lụy rộng khắp. kiểm chứng lên có chút chậm. Ta còn chưa có vô cùng xác thực chứng cứ. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Giả Tử Liên đâu? Khả năng cha ra cùng hắn liên hệ. Cái này, Thân Khương nhìn về phía một bên. Phải hỏi chỉ huy sứ. Hắn phụ trách thăm viếng hỏi cung. Bài tra sở hữu người bị tình nghi thời gian tuyến. Ngày thường lui tới liên hệ. Án kiện tương quan người hay không có tăng giảm. Khắc cố không quá thượng. Cha Giả Tử ngọn nguồn chuyện này. Không phái đến hắn trên đầu. Cửu Nghi Thanh đáp án khẳng định. Lỗ Minh giúp Trung Hưng Ngôn xử lý sinh ý. Kinh doanh phạm vi đọc qua pha quảng. Cùng bổn án có quan hệ chính là rượu hành. Nhưng gần đây tiệm nhiệt. Bọn họ lưu chuyển lượng lớn nhất sinh ý. Là rau xanh, rau dưa. Liền rất rõ ràng. Mộc Tinh nhưng rộng khắp ứng dụng ở rau dưa giữ tươi thượng. Rõ ràng. Lỗ Minh rất dễ dàng có thể lộng tới độc nguyên. Lại hướng lên trên tường. Trung Hưng Ngôn hẳn là cũng có thể. Những người khác muốn chính mình tiếp xúc có khó khăn. Nếu lấy này pháp giết người. Cần thiết đến rõ ràng biết Lỗ Minh cùng Trung Hưng Ngôn có thể lộng tới thứ này. Thì lấy rượu kế. Mượn đao giết người. Diệp Bạch Đinh. Sứ đoàn tuyển rượu. Lỗ Minh rượu hành cùng Tô Ký Tử phường cạnh tranh. Nhưng dùng cái gì chèn ép thủ đoạn. Tạm thời còn không có. Thân Khương lắc lắc đầu. Lỗ Minh lần này thập phần cẩn thận. Trước mắt chỉ là tìm được Tô gia. Muốn nói chuyện hợp tác. Nhưng bị cự tuyệt. Thập phần không sảng khoái. Còn chưa có bước tiếp theo bố cục. Là không có. Vẫn là cần thiết đến chậm đâu. Thiếu gia. Có ý tứ gì? Diệp Bạch Đinh mị mắt. Người nói Trung Hưng Ngôn thích đàng hoàng nữ tử. Lỗ Minh lại vẫn thường ở sinh ý trong sân xử thủ đoạn. Giúp Trung Hưng Ngôn săn diễm. Tô Tửu Tửu, chính là sinh thật xinh đẹp. Glow, có, săn diễm, nhu cầu. Thủ đoạn tự nhiên không thể đơn giản như vậy thô bạo. Thân Khương nhất thời nhíu mày. Có đạo lý à, Trung Hưng Ngôn kia lão xúc sinh. Không chuẩn thực sự có cái gì dơ tâm tư. Cửu Nghi Thanh, còn cần suy xét cái khác. Đa Ha đối Tô Ký, cùng với Tất Chính Hợp đối Tô Ký thái độ. Thân Khương, Đa Ha không phải cái gì thứ tốt. Hắn cũng háo sắc, tuy rằng lòng có dư mà lực không đủ. Phía dưới kia hai lượng thịt không hảo xử. Xem cô nương khi ánh mắt cũng âm âm. Ta chính mắt nhìn thấy quá. Tất Chính Hợp tối hôm qua tiệc rượu cũng ở, sớm say ngủ là sự thật. Trung gian chỉ đi ra ngoài một chuyến đi tiểu. Nhưng hắn cũng là mặt ngoài trang chính phái. Không dao động, kỳ thật có người cho hắn đưa nữ nhân. Hoặc là nữ nhân chính mình tìm tới tới. Hắn cơ bản đều là sẽ không cự tuyệt. Nói hắn một chút đều không háo sắc. Ta không tin, chỉ là hắn tính tình đại. Tướng mạo cũng không thân thiết. Ở phương diện này nhân duyên không phải thực hảo. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng sửa sang lại tiếp thu đến tin tức. Đa Ha. Đối Trung Hưng Ngôn Tất Chính Hợp tiếp đãi thực vừa lòng. Thật đúng là không có gì ý kiến. Ở chung lên còn rất khách khí. Thân Khương cũng cảm giác có điểm kỳ quái. Hắn như thế nào chỉ tìm chúng ta nháo. Không nhằm vào người khác. Cũng nhằm vào. Cửu Nghi Thanh lấy ra vài tờ tin tức hồ sơ. Ở trên bàn lập. Đầu ngón tay hoạt xẹt qua mấy chỗ. Cuối cùng dừng lại. Này đó có vừa mới mang tiến vào. Cũng có ban ngày đưa tới tán toái trang giấy. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Đích xác, có nhằm vào. Hắn liền Cửu Nghi Thanh chỉ ra mấy cái tiết điểm. Nói, nơi này, Đa Ha lời nói không đồng nhất thứ nói xong. Cố ý làm Lỗ Minh nhiều chạy chân. Đây là khó xử, đem người sai xử. Quay đầu đi chung nơi đó tố cáo một trạng. Nói Lỗ Minh năng lực không được. Làm việc quá chậm. Trung Hưng Ngôn chỉ phải nhiều phái người, nhiều cho hắn phương tiện. Hắn thân cận Trung Hưng Ngôn, lui tới chặt chẽ, có chuyện có yêu cầu chỉ cùng hắn nói. Như thế thiên vị, còn không phải là đắc tội Tất Chính Hợp. Tất Chính Hợp ở tiếp đãi nhiệm vụ thượng không hề thành tựu. Thiết kế Trung Hưng Ngôn làm việc trong quá trình ra sai lầm. Làm Đa Ha không thể không tìm hắn. Cửu Nghi Thanh, Đa Ha người này không giống mặt ngoài. Tâm tư rất nhỏ, Diệp Bạch Đinh mị đuôi mắt, cũng không phải là tâm tư tỉ mỉ, ra bên ngoài có thể hồ nháo, hướng trong có thể châm ngòi, chỗ nào đều không rơi hạ. Thật sự là toàn tài. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Trung Hưng Ngôn cùng Tất Chính Hợp, hai người chi gian không khí mới như vậy kỳ quái. Không chỉ là tính cách không hợp đơn giản như vậy, hai người đã muốn hợp tác làm việc, lại muốn cho nhau cạnh tranh, còn phải đề phòng nơi nào làm không tốt. Đa Ha hướng lên trên đầu cáo trạng. Không ai có thể đứng ở toàn cục ở ngoài, hiểu biết sở hữu chi tiết, đến lúc đó chỉ biết nhìn đến kết quả. Trung Hưng Ngôn cùng Tất Chính Hợp tiếp đãi nhiệm vụ không có làm hảo, đều đến chịu trách. Đa Ha nếu là tâm tư lại âm một chút, thủ đoạn xử lại ám một chút, có thể đem hai người kia chơi xoay quanh. Này hai người còn không biết chân chính căn do ở đâu, cho nhau hạ ngáng chân đâu, đều không phải cái gì thứ tốt à. Thân Khương Súi Súi nha hoa tử, cảm giác trước mắt vẫn là một mảnh sương mù, thấy không rõ. Thiếu gia có thể cho chỉ cái phương hướng sao? Ta như thế nào cảm thấy như vậy loạn đâu? Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Lão sư của ta nói qua, làm chúng ta này một hàng, đến động não, người chết tử vong trạng thái, cất giấu hung thủ mục đích, này đó mục đích, cất giấu hung thủ động cơ. Ta mỗi lần gặp được án tử, cơ bản đều từ điểm này bắt đầu. Nhưng là án này, làm ta hoang mang thật lâu. Lỗ Minh chết vào giả tử chi độc, thoạt nhìn rất giống cùng tiền tài, phân tranh có quan hệ. Thật rượu giả tử. Nếu không chính là hắn tính kế Tô gia người, bị ghi hận, nếu không chính là hắn chủ tử ngại hắn năng lực không đủ, sự không làm tốt, tóm lại hướng tới cái này phương hướng tìm, sẽ có thu hoạch. Nhưng hiện trường xuất hiện đệ nhị cổ thi thể, Ngọc Linh Lung, ta đã xem qua sở hữu hồ sơ tư liệu, Ngọc Linh Lung từ quan hệ xã hội đến cái khác, đều cùng rượu sinh ra phân tranh không quan hệ. Nhưng nàng cũng chết vào giả tử chi độc. Nàng tử vong quá trình bạn có rõ ràng bạo hành quá trình. Loại này quá trình hình thức, ngược lại làm người cảm giác giả tử chi độc chỉ là thuận tiện. Hung thủ đều không phải là cố tình lựa chọn cái này giết người phương thức. Hắn đối Ngọc Linh Lung mục đích bản thân chỉ có hai chữ, nữ sắc. Kia nếu chỉ là vì sắc, hắn phát tiết hắn thú một dục có thể. Ngọc Linh Lung có thể không cần chết. Vì cái gì nàng cần thiết đến chết? Nàng phạm vào như thế nào quy củ? Diệp Bạch Đinh rũ mắt nhìn trên bàn giấy tuyên thành. Ngọc Linh Lung thân phận không cao, có thể tự do xuất nhập nơi hữu hạn. Nàng gần nhất đều ở vội chiêu đãi sứ đoàn chuyện này. Sứ đoàn thích ở tiệc rượu thượng dùng nàng, lại đối nàng thực đề phòng. Ta không cảm thấy hắn có thể tiếp xúc đến cái gì trung tâm bí mật. Thật sự phạm vào quy củ, kia dứt khoát giết liền hảo. Mặc kệ sứ đoàn vẫn là khách khứa đều là có thân phận người, cũng không sẽ để ý một cái vũ cơ. Ngươi xem nàng đêm nay trải qua, nhảy mấy vòng vũ, nghỉ ngơi xuống sân khấu rất nhiều lần, cấp tòa thượng mọi người kính rượu, còn cùng người ở bên ngoài thân mật. Tiệc rượu sắp sửa kết thúc thời điểm, bị người truy kích, bị người thi lấy bạo hành, bị người giết hại. Vì cái gì cái này quá trình muốn kéo như vậy trường? Trừ phi Cửu Nghi Thanh, trừ phi bí mật này là nàng ở tiệc rượu trong quá trình được biết, mà hung thủ biết nàng đã biết. Diệp Bạch Đinh, hung thủ đối chính mình hành động phi thường tự tin, liền tính gặp cái này ngoài ý muốn cũng có thể nhẹ nhàng tùy ý hoàn thành, không bị người biết được. Cho nên hắn cuối cùng một lần hưởng dụng nữ nhân này, rốt cuộc nhân sinh thực mỹ, lập tức muốn chết, không thể lãng phí không phải. Thân Khương Banh nha khẩn, cho nên Lỗ Minh chi tử là sớm tại hung thủ trong kế hoạch. Hung thủ vốn là tính toán đêm đó giết hắn, Ngọc Linh Lung là ngoại lệ. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Nếu bổn án hung thủ là một người nói, Thân Khương ngẩn ra, đúng vậy, sở hữu này đó suy luận đều có cùng cái tiền đề. Nếu hung thủ không phải một người, vậy Bạch Mù, này đó phương hướng đều không đúng. Hắn hậu chi hậu giác vỗ vỗ đầu. Cho nên ai trên người có dấu cán là mấu chốt. Nếu giết chết Ngọc Linh Lung hung thủ chính là cưỡng bách nàng người, kia người này trên người hẳn là có dấu cán. Trở lên suy đoán chuẩn xác, nhưng hắn tìm một vòng, căn bản không tìm ra người này. Nếu hung thủ không phải cưỡng bách nàng người, kia động cơ liền không thể nói nhập làm một, là tài là sắc vẫn là cái khác. Có phải hay không căn bản không tồn tại cái gì, bí mật, án tử liền càng phức tạp. Còn có một chút, Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay dừng ở giấy tiên thành. Mộc Nhã tên thượng, tiệc rượu ngày đó, sở hữu khách khứa hoặc nhiều hoặc ít, đều có hiểm nghi, chỉ có hắn, chứng cứ không ở hiện trường tạp gắt gao. Có chúng ta đại chiêu hộ vệ làm chứng, tuyệt không khả năng tham dự giết người quá trình. Tạp như vậy chết, có phải hay không có chút kỳ quái? Thân Khương, kỳ quái, Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Thật giống như cố tình xây dựng sự thật này. Phối hợp hộ vệ giám sát, một khắc không rời, tựa như đang âm thầm màn đêm dưới, cho chính mình đánh một bó quang. Tùy tiện mời chào sở hữu ánh mắt, nói các ngươi đều tới xem ta. Ta thật sự không có một chút không thành thật nga. Ta một chút đều không có động nga. Ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không đối án từ tưởng thiện. Này hai người chết, có thể hay không cùng sứ đoàn có quan hệ. Còn có Đa Ha, Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi lóe. Hắn thoạt nhìn giống như thật sự thực xuẩn. Trừ bỏ vô năng cuồng nộ. Cái gì đều không biết. Nhưng chúng ta đã phát hiện, hắn đều có tâm tư tỉ mỉ chỗ. Hắn này xuẩn, có vài phần trang, vài phần diễn, vài phần cố ý, hắn đối chính mình yến hội thính phát sinh những việc này. Thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là ngồi bên xem, là phóng túng cấp cơ hội, là quạt gió thêm củi, vẫn là chính mình tự mình cũng tham dự. Giả Tửu Mộc Tinh, đích xác chỉ có Lỗ Minh Trung Hưng Ngôn có con đường nhất phương tiện lộng tới, nhưng có thể đưa tới hiện trường, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, đã có thể không nhất định. Ngõa Lạt sứ đoàn ở cái này án tử thả vài phần thủy. Tố cầu là cái gì? Diệp Bạch Đinh cảm giác mấy vấn đề này giải quyết, án tử là có thể phá. Chúng ta hiện tại vẫn cứ yêu cầu lưu ý điểm này. Ngọc Linh Lung hay không đã biết cái gì bí mật? Nàng bị hại hay không cùng này có quan hệ? Nàng tự yến hội thính ngoại, hướng đông một đường bôn đáo, thẳng đến cái kia phòng, là có rất nhiều cơ hội xin giúp đỡ kêu cứu. Nhưng nàng không có, vì cái gì, hay không nàng mới nhất được biết tin tức, cùng nàng thân cận người có quan hệ. Hoặc là, chuyện này rất có khả năng, đối nàng thân cận người mang đến phiền toái. Nàng tưởng bảo hộ, thân Khương, nhưng người này là ai đâu? Ta đem bên người nàng người đều tra biến. Nàng thật không có gì đi được gần thân nhân. Bằng hữu, Diệp Bạch Đinh đôi mắt hơi rũ. Ngọc Linh Lung trên người có thực trọng mâu thuẫn cảm. Nàng hiểu được du hí nhân gian. Trường tụ thiện vũ, nhìn như nước chảy bèo trôi. Thích ứng quy tắc, kỳ thật nàng cũng không thích như vậy nhật tử. Chỉ là cần thiết đến tôi luyện ra kỹ xảo. Chính mình mài rũa khéo đưa đẩy, mới có thể không bị thương tổn. Nàng cuộc đời này con đường phía trước vây với vũ chi nhất tự. Khả năng thân thể cũng sẽ bị hủy bởi rượu chi nhất tự. Nhưng nàng xem đến thông thấu, cũng không có bởi vậy chán ghét vũ hoặc rượu. Ngược lại có phong phú tinh thần thế giới, giám định và thưởng thức trình độ. Nàng thích khiêu vũ, sẽ ở lén luyện tập, hoặc là nhảy cho chính mình xem, sung sướng chính mình. Nàng cũng thích phẩm rượu, có yêu thích tư vị, muốn đắm chìm cảm giác. Cổ có đầu bạc như tân, vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Có người ở chung cả đời, đầu tóc hoa râm, xem lẫn nhau đều giống tân nhận thức người xa lạ. Có người chỉ là ngẫu nhiên tương ngộ, dừng xe nói chuyện, liền nhất kiến như cố, dẫn vì tri kỷ. Nam nhân có thể, nữ tử vì sao không được? Không cần nhẹ nhìn các cô nương hữu nghị. Diệp Bạch Đinh nói này hai ngày chính mình suy đoán cảm thụ. Cùng với Trúc Chi Lâu, cùng tỷ tỷ đối thoại. Ta dù chưa cùng hai vị cô nương ở chung, lại tựa nhận thức các nàng, đều là rất khó đến cô nương. Lỗ Minh đối Tô Ký Tửu Phương có ý tưởng, Trung Hưng Ngôn đối Tô Tửu Tửu đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta lớn mật suy đoán, Tô Tửu Tửu có phải hay không đã vào người khác mắt, lại hướng thâm tưởng, chỉ có Trung Hưng Ngôn đối Tô Tửu Tửu có ý tưởng sao? Say rượu thúc dục người gan, háo sắc người. Màn đêm buông xuống nhưng phi một cái. Cửu Nghi Thanh suy ngẫm. Tô Đồ tiến yến hội thính lúc sau. Ngọc Linh Lung tồn tại cảm liền rất thấp. Tô Đồ hấp dẫn đi rồi sở hữu tầm mắt. Cơ hồ không có người phát hiện. Ngọc Linh Lung là khi nào khởi không ở, nhưng tự khi đó khởi. Nàng liền không trở về quá. Nàng ngộ hại thời điểm. Tô gia ba người hay không đã an toàn rời đi. Đêm qua, Tô Ký Tử phường bị công kích. Tập kích, Diệp Bạch Đinh ngẩn ra. Ai? Mộc Nhã, Cửu Nghi Thanh thần sắc hơi tốt. Đốt ngón tay vô ý thức khấu ở mặt bàn. Hắn hành tung mơ hồ. Thoạt nhìn giống chỉ là trải qua. Vẫn chưa thiệt tình công kích Tô gia. Ta lúc ấy không đem cái này hành vi cùng án tử liên hệ ở bên nhau. Nhân hắn mục tiêu phi thường rõ ràng. Rõ ràng là tìm kiếm Bát Vương Tử. Mạch, Diệp Bạch Đinh có cái ý tưởng. Hắn ánh mắt chớp động. Cho nên án này, có thể hay không là hai điều tuyến. Hai điều tuyến, Thần Khương không hiểu. Cái gì kêu điều tuyến? Diệp Bạch Đinh ánh mắt trầm ngưng. Nếu bổn án động cơ phi tài, phi sắc, nếu mặt ngoài nhìn đến này đó, đều là thủ thuật che mắt đâu. Ánh nến tạc ra hoa đèn, băng, một tiếng, đốt sáng lên toàn bộ phòng, lại nháy mắt trầm tĩnh đi xuống. Diệp Bạch Đinh hơi hơi bế mắt, điều chỉnh một chút cảm xúc, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lại mở mắt ra khi, một mảnh thanh minh. Chúng ta đều biết, sứ đoàn này tới quan trọng nhất mục đích, chính là Bát Vương Tử, Vương Đình hai cái quan trọng nhất thế lực, một cái Ngõa Lạt Vương, một cái Cửu Vương Thúc. Ngõa Lạt Vương tưởng tìm về nhi tử kế thừa vương vị. Cửu Vương Thúc muốn giết Bát Vương Tử bảo đảm chính mình quyền kế thừa. Bọn họ từng người nỗ lực, sứ đoàn người, tưởng cũng biết sẽ chia làm hai phái. Này thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh. Kính sẽ hướng cùng nhau xử sao? Ngõa Lạt Vương người, sẽ thiệt tình tìm kiếm. Thiệt tình muốn tiếp, Cửu Vương Thúc người tìm cũng sẽ tìm. Nhưng càng hy vọng chính là nháo sự. Tốt nhất làm tạp, đừng nói Bát Vương Tử. Sứ đoàn đều chết không thể quay về mới hảo. Thần Khương lúc sau cảm thấy hiểu được. Đa Ha vẫn luôn ở nháo sự. Cho nên hắn hẳn là Cửu Vương Thúc người. Mộc Nhã là Ngõa Lạt Vương người. Cửu Nghi Thanh, hai người cho nhau đề phòng cản tay. Khả năng cũng không tìm được Bát Vương Tử. Nhưng nhất định biết đối phương đang làm cái gì. Diệp Bạch Đinh. Cho nên Mộc Nhã có thể trước tiên kế hoạch. Vì chính mình chuẩn bị chứng cứ không ở hiện trường. Từ từ, hai người nói chuyện quá nhanh. Thần Khương có điểm phản ứng không kịp. Chỉ huy sứ cùng thiếu gia ý tứ là. Mộc Nhã biết Đa Ha muốn ở tiệc rượu thượng làm sự. Cố ý trước tiên rút khỏi tới. Không chọc này một thân tao. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Hắn khả năng cũng không biết đối phương sở hữu kế hoạch nội dung. Nhưng đối xảy ra chuyện. Là có dự phán. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-13-14-0 giờ 2021-10-18-14-0 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Khuynh rượu chưa say một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chúc thượng khói nhẹ. Phương Đông nữ nhi. 45.326.033. Một trái tim thiếu nữ đậu đỏ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bán diện trang 66 bình. Hai viên chồi non 60 bình. Khương Khương 40 bình. Hàn Tiểu Kỳ 30 bình, Phượng Pi Pi 28 bình, Phương Đông Nữ Nhi 19 bình, Tình Liễm Ảnh Hàn 15 bình, Thanh Diệp, Tôm, Bò, Thư Hoang, Minh Dược, Lược Ảnh, Thương Cầu Thần Phiền, Đường Phỉ, Hồng Ca, Văn Hề, Trong Gió Chờ Đợi 10 bình, 53.668.862.9 bình, Zeo, Z, Z, Z, Z, Linh 6 bình. Nấm Mễ Cô 5 bình, Trà Trà, Mạt, Nhã Hiên 4 bình, Tím Đêm, Xinh Đẹp, Thanh Giao Gia Đại Nắm 3 bình, Hoa Khai Bán Hạ, Nguyễn Nguyễn, Eleven, Linh 2 bình, Bạch Đào Ô Long, Bay, Ao 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Quảng Cáo, Cách Chương.